Chương 321, đến Phong Linh Xuyên. Giữa trưa dưới ánh mặt trời, Gen mang theo hơn ngàn tên gọi ủ chỉ hạ nhẫn giả tạ đạ tỷ hướng Phong Linh Xuyên phương hướng đi vội. Bọn họ đã rời đi ủ chỉ hạ tộc địa 3 giờ, mà đạ dạ ở thời điểm cuối cùng tới, rong rạc nói nhiều chút phân chấn nhân tâm lời nói, ở Gen tổng kết đại khái cũng là, các ngươi cố gắng làm, ta xem trọng ca cờ ngươi. Ủ chỉ hạ là đại tộc, bởi vậy cho nên nói chiến quốc so với bọn hắn lớn hơn nhẫn tộc không nhiều, trừ sẻn dù nhất tộc bên ngoài. Không có bất kỳ nhất tộc có thể cùng Uchiha so với người cân nhắc. Thậm chí ngay cả Senju, nói riêng về số người, trên thực tế cũng là hơi kém Uchiha. Có rất tô tờ đẹp tờ số người cơ sở, Uchiha nhẫn tộc số lượng tự nhiên không ít. Nhưng cũng chỉ là không ít mà thôi, nhẫn giả nói trắng ra là một loại hy hữu tư nguyên, coi như là ở Uchiha cùng Senju, cũng không phải mỗi người cũng có thể sinh ra trả cờ giả trở thành nhẫn giả. Lưỡng tộc phần lớn người, cũng chỉ là nắm giữ huyết mạch người bình thường, chỉ có thể tham gia sinh sản, là nhẫn tộc bên trong tầng dưới chót nhất. Cái này kỳ thực rất bình thường, cho dù là tại hậu thế ngũ đại thôn thời đại, Cổ Nộ Hạ cũng không phải tất cả mọi người đều là nhẫn giả, vẫn là người bình thường chiếm cứ đại đa số. Cho nên nói, Uchiha nhẫn giả tổng số chỉ có thể nói không ít, cùng nhiều lại không hợp, hơn nữa chính là chỗ này không ít nhẫn giả. Còn phải phân tán đến các nơi khắp nơi phòng thủ, nhân lực càng bắt không thấy sượn. Lần này Gen mang đi 1.000 nhẫn giả, hay lại là khẩn cấp tập trung cho kiếm ra đến, cứ như vậy, hay lại là ủ trí hạ ra chiến lực cổ vũ làm xong, đổi thành khác đại tộc, nhanh như vậy gọp đủ hơn ngàn nhẫn giả, chớ hòng mơ tưởng. Trên thực tế, cái này hơn ngàn người chẳng qua là đệ nhất bộ đội mà thôi, đến tiếp sau này gia tộc nhất định sẽ tiếp tục triệu tập tộc nhân phái tới tăng viện, bọn họ cũng biết. Chỉ dựa vào cái này ngàn tên nhẫn giả liền muốn phòng thủ Phong Linh Xuyên cũng không thực tế. Nhẫn giả tốc độ rất nhanh, đặc biệt là ở đi vội dưới tình huống, Gen hạ lệnh để cho mỗi người chỉ mang theo 3 ngày khẩu phần lương thực, vứt bỏ hết thể nặng nhọc đồ vật toàn lực đi vội. Đến tiếp sau này tiếp tế thì bị chứa thật dài đoàn xe, tạo thành một cái đường tiếp tế hướng Phong Linh Xuyên đi, nếu so với đại bộ đội chậm hơn mấy ngày mới có thể tới đạt đến. Đi vội mấy ngày. Thiên nhân nhẫn giả đội ngũ phong trần phó đi tới Phong Linh Xuyên, loại thời điểm này phân miểu tất tranh, Gen trực tiếp dẫn người đi Phong Linh Xuyên đại trại. Tam chỗ chiến trường đều là chiến lược yếu địa, cho dù không phải là thời kỳ chiến tranh, Uchiha gia cũng có phái tộc nhân ở lâu, chỉ bất quá trước Uchiha ở khôi phục nguyên khí, chú đóng người cũng không tính nhiều, chỉ có 300 mà thôi. Thấy Gen đến, Phong Linh Xuyên chú đóng người liền vội vàng tiến lên đón, là một vị đỉnh phong thượng nhẫn. Thấy Huyền Hậu liền vội vàng hành lễ, thở phào nói, Phó Tộc trưởng, các ngươi cuối cùng đến, ta tối hôm nay rốt cuộc có thể an tâm ngủ một giấc. Gen gật đầu một cái, hướng quân trại bước đi, nói chuyện vị này đỉnh phong thượng nhẫn được đặt tên là Uchiha Yamanimu, hắn từng ở Uchiha tộc hội thời điểm gặp qua mấy lần. Tình huống như thế nào, xem dù cách chúng ta nơi này có còn xa lắm không, công sự phòng thủ xây dựng thế nào. Gen đi vào trung tâm bên trong đại trướng. Đi theo phía sau mấy vị thuộc hạ, trực tiếp ngồi ở ngay phía trước chủ vị. Hắn phó thủ Uchiha Kanioshi đã chỉ huy nhóm lớn tộc nhân bắt đầu đóng trại, ở trong trại tìm ra trống trải địa phương đứng lên lều vải. Bẩm đại nhân, căn cứ tình báo mới nhất, Senju ngày mai đến lượt đến, công sự phòng thủ đã hoàn thành đại bộ THN, lần trước Phong Linh Xuyên thất thủ, đối trận địa tổn hại cực lớn, hơn nữa chúng ta nguyên bản nhân viên không nhiều, cho nên đến bây giờ còn vẫn chưa xong. Uchiha Yamanimu trả lời, trong giọng nói có chút phun ra nuốt vào. Gen ánh mắt đông lại một cái, lại đến loại thời điểm này công sự cũng chưa xong, không khỏi có vài phần tức giận, bất quá hắn cũng biết bây giờ không phải là hỏi tội thời điểm, trước hết đem hỏa khí đè xuống. Ngày mai địch nhân liền đến, hôm nay công sự lại chẳng qua là hoàn thành đại bộ, các ngươi đều là ăn cơm khô sao, thử Gen sắc mặt trầm xuống, coi như quyết định tạm thời đè xuống. Cũng không thể cho bọn hắn sắc mặt tốt. Phía dưới lấy Uchiha Yamanimu cầm đầu nguyên hữu Phong Linh Xuyên nhẫn giả rối rít mặt lộ vẻ thẹn, túi đầu không nói, hiện ra ngoan ngoãn thụ vấn bộ dáng. Bọn họ thân là Uchiha uy tín lâu năm nhẫn giả, tự nhiên biết loại thời điểm này không thể trả miệng. Thấy bọn họ dáng vẻ, Gen tức giận giảm xuống, trầm giọng nói, quên, bây giờ không phải là truy cứu những khi này, bây giờ ta dẫn người đến. Dạ mạn nhị mù ngươi đi nhanh chóng nắm công sự phòng thủ hoàn thành, cần phải chừa cờ ơ ngày mai trước làm xong, nếu như ngày mai trước bình minh ta vẫn nghe được công sự chưa hoàn thành, vậy ngươi cũng không cần chờ đợi ở Phong Linh Xuyên, chính mình qua khoáng sơn đảo quán đi. Ta nói được là làm được. Còn nữa, nhớ phái người qua cả gia mạ cùng ta ý nói cho đại trưởng Lao Hủ Trì Hạ To, ta đã tới Phong Linh Xuyên, xin hắn an tâm. Nhận được ghen đặt lệnh. Uchiha giả mạn nghỉ mủ cái chán nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, liền vội vàng hẳn là, mang theo hai người ra đại trướng, nắm chặt triệu tập nhân thủ xây dựng công sự. Sau đó, ghen lại phân phó mấy chuyện, đồng thời phái nhẫn giả trước đi tìm hiểu sẻn rủ chiều hướng, lúc này mới ngồi ở chủ vị trầm tư. Hắn suy tư, là Phong Linh Xuyên rốt cuộc muốn thế nào thủ, không riêng gì thủ, hay không còn có phản công khả năng. Không nghi ngờ chút nào Phong Linh Xuyên địa hình bất lợi, là tam chỗ chiến trường bên trong khó khăn nhất thủ nhất chỗ. Nó vị trí ở cả dạ mạ cùng tạ nỉ phía nam, khoảng cách không xa không gần, giống như là cả dạ mạ cùng tạ nỉ đưa ra một cái cánh tay. Tác dụng là giúp chủ chiến trường NG ngăn cản nam phương địch nhân, ý tồn lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau. Chỉ tiếc, điều này cánh tay đưa ra thời điểm không cẩn thận dài một chút, vị trí gần trước không nói, phía trước cũng vô hiểm khả thủ, là tiêu chuẩn vùng bằng phẳng địa hình. Cũng là bởi vì này, ở loại địa phương này xây cất công sự phòng thủ dị thường chất vật, phải hao phí so với bình thường nhiều người hơn lực cùng vật lực. Nếu như là cả dạ mạ cùng tạ nghi, kia dùng phiền thoái như vậy, nơi đó thiên lại chính là sườn núi nghiêng, cư cao lâm hạ bên dưới, chỉ cần cuồng suý nhẫn thuật, coi như nhiều hơn gấp đôi số người cũng khó xuống lên. Hơn nữa, nơi này và nạ dạ sườn núi cũng không giống nhau. Nạ dạ sườn núi tuy nhiên cũng đảm đương đến chủ chiến trường NG cánh bắc trách nhiệm, có thể chỗ đó vị trí gần chót, địa hình đối lập Phong Linh Xuyên cũng càng được, tiến công nơi đó muốn thừa nhận song diện áp lực, người bình thường rất ít sẽ cầm nơi đó khai đao. Nhiều năm qua, nạ dạ sườn núi cũng là tam chỗ chiến trường bên trong an ổn nhất một nơi. Có thể Phong Linh Xuyên hoàn toàn bất động, nơi này vị trí so với gió đang lúc cùng tạ nghỉ càng cao, giống như là một cái cánh hông tiền đồn, vô cùng trào phúng công hiệu. Xưa nay là bị sẻn rủ trọng điểm chiếu cố địa phương, ở chỗ này, không biết có bao nhiêu đủ chỉ hạ tỷ hệ nở bối chôn xương. Xa không nói, liền nói lần trước đại chiến, Phong Linh Xuyên chiến huống kịch liệt không chút nào kém hơn chủ chiến trường NG, so sánh mà nói thậm chí càng khó hơn, cuối cùng để cho lúc ấy tối cao quyết sách tầng trưởng lão một trong, chuẩn ảnh cấp đủ chỉ hạ đã chết trận.